Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 28, một lần nữa bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, thôi, không nói nữa. Tử Tình nghỉ ngơi lát đi. Tinh thần dưỡng đủ, chờ ngươi tỉnh lại lần nữa. Ta liền mang ngươi đến hội đấu giáo ở đảo sông băng đi dạo. Xem có cần đồ gì không? Tuy rằng hỏa linh căn đã mất, nhưng mộc linh căn vẫn còn. Chỉ là tạm thời không thể khống chế lửa được thôi. Ngự kiếm cung tuy rằng chỉ là một tông môn nhỏ, nhưng địa hỏa vẫn có. Chúng ta đi lấy một cái tốt nhất ở lò luyện đan. Luyện đan yêu cầu linh dược. Tử Tình không phải thích luyện đan sao? Chúng ta một lần nữa bắt đầu lại được không? Dạ Lăng Vân nhẹ giọng dụ dỗ nói. Một lần nữa bắt đầu luyện đan. Một lần nữa bắt đầu thăng cấp. Cũng một lần nữa bắt đầu chấp nhận lại Dạ Lăng Vân. Cố Tử Tình nghe xong, im lặng một lát, sau đó hơi hơi gật đầu. Đôi tay nửa là do dự nửa là hơi khiếp đảm xoa vòng eo thon chắc của Dạ Lăng Vân. Chậm rãi khép lại con ngươi. An tâm ngủ, Dạ Lăng Vân nhìn Cố Tử Tình trong lòng ngực ngủ an ổn. Mặt thỏa mãn gợi lên ý cười trên khóe miệng. Năm tháng yên ổn, hắn nguyện cùng giai nhân trong lòng ngực cử án tề mi. Nắm tay tiến lên đỉnh tu tiên đại đảo. Cử án tề mi, đời Đông Hán, bà, Mạnh Quang, Meng Quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày. Tỏ lòng kính trọng, chỉ vợ chồng kính trọng nhau. Đối đãi như khách quý, tương kính như tân, Siang Trinh Du Bin, cũng có thể nói là Mạnh Quang cử án, Meng Quang du á, tề mi cử án, chi mây du á. Cố Tử Tình cũng không có ngủ lâu lắm. Có hai canh giờ liền mông lung mở to mắt. Chuyện thứ nhất chính là xác định người kia còn ở trong ngực không. Dạ Lăng Vân đưa một cánh tay chống đỡ thân thể của mình. Vươn tay ra, động tác ôn nhu xoa xoa đầu tóc đen của Tử Tình. Nhẹ giọng nói, tỉnh rồi, nếu còn thấy mệt, vậy lại nằm một lát đi. Cố Tử Tình hơi hơi cười cười, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Dãy dụa muốn ngồi dậy, lại bị Dạ Lăng Vân một phen ôm lấy vòng eo, nhẹ nhàng đỡ y dậy. Chấm, không cần sốt ruột, hội đấu giá còn lâu mới bắt đầu. Chúng ta chậm rãi chuẩn bị cho tốt. Dạ Lăng Vân vừa nói, một bên cong lưng xuống, giúp Cố Tử Tình mang giày vớ. Cố Tử Tình kinh hãi, cuống quýt dùng tay chắn, lại như cũ bị Dạ Lăng Vân đoạt trước. Những việc này, ta có thể tự mình làm. Cố Tử Tình đỏ mặt, hơi di ông nói. Dạ Lăng Vân không có đáp lời, chỉ là cười khẽ lắc lắc đầu, lại kiên trì làm tới. Nhìn giày trong tay, đơn bạc cũ nát nơi nơi mọc đầy lỗ thùng. Con ngươi Dạ Lăng Vân lóe lóe, trên tay dùng sức một cái, liền nghiền thành cho bụi. Ngay sau đó, từ giới tử trong không gian lấy ra một đôi đoàn ủng tuyết địa hùng từ da lông chế thành. Một bên thật cẩn thận đi vào đôi chân của Cố Tử Tình từng bị tổn thương do giá rét. Một bên cười khẽ mở miệng nói. Thẹn thùng cái gì? Về sau loại việc này còn sẽ thường xuyên phát sinh. Tử Tình phải nhanh thích ứng. Cố Tử Tình nghe xong, không có phản kháng, còn rối rắm trong chốc lát. Lại nói một câu không đầu không đuôi. Loại việc này, trước kia ngươi cũng vì Cố Ninh làm sao? Nghe được lời này, động tác Dạ Lăng Vân chợt dừng lại. Tay cũng cứng đờ ở giữa không trung. Ta, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn nói như vậy. Ta cũng không biết ta làm sao nữa. Ta, Cố Tử Tình cũng ý thức được mình đã nói sai. Kinh hoàng thất thố muốn giải thích. Việc trước kia đã qua chính là để cho qua đi. Y không nên nắm không bỏ. Dạ ca ca đã trở lại bên y. Y nên đã thấy đủ. Nhìn tay Cố Tử Tình khẩn túm vạt áo hắn, bộ dạng sốt ruột giải thích. Dạ Lăng Vân than nhẹ một tiếng, ngồi xổm xuống, một bàn tay đặt ở trên hai chân gầy yếu của Cố Tử Tình. Một cái tay khác xoa khuôn mặt vội vàng của Cố Tử Tình. Tử Tình, không có liên quan, ta biết ngươi vẫn để ý chuyện trước kia. Hiện tại, ta sẽ trả lời ngươi. Loại việc này, ta sẽ chỉ làm vì ngươi. Về sau, cũng chỉ vì ngươi mà làm. Trấn an xong, tay Dạ Lang Vân sủng nịch xoa xoa chóp mũi Cố Tử Tình. Sau đó đứng dậy, thật cẩn thận đem Cố Tử Tình từ trên giường ngọc nâng xuống dưới. Nghe được câu trả lời của Dạ Lang Vân, Cố Tử Tình như cũ vẫn là khuôn mặt xin lỗi. Nhưng khóe miệng, lại không tự giác giơ lên một trận sung sướng mà mỉm cười. Cách chương.